Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, Bạch Hổ Thần Huyết. Thiên Cương Vương Phủ, thạch bi cổ phác mênh mông, tuyên cổ bất động, có sắt thép ken két thanh âm đinh tai nhức óc. Giữa không trung bên trong kim qua thiết mã chi khí ầm vang hội tụ, phương viên trăm dặm đều bị bao phủ tại xuống mặt. Nhất trung ương một cây đại kích ầm vang đứng sừng sững, mang theo một loại chém vỡ bát hoang, đâm xuyên thiên nhai lực lượng cùng lăng lệ chi uy, phi thường khiếp người. Cái kia thanh niên cười hắc hắc, xoay người rời đi, nóng rực huyết khí như là một ngụm hồng lô, thiêu đốt người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Tiếng nghị luận bên trong còn kèm theo đại lượng tán thưởng cùng thổn thức. Phần lớn người ánh mắt trí bên trong đều mang hâm mộ cùng kiêng kỵ. Người này huyết mạch chi lực khá cường đại, tư chất bất phàm, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu như ý cảnh giới không phải việc khó. Các đại đỉnh tiêm tông môn đệ tử cũng một chút đến khảo thí huyết mạch. Tỷ như Vương Đông liền thấy có Vô Cực Tông, Đoạ Nhật Lĩnh, Băng Hà Cốc đệ tử đến đây khảo thí. Từng cái thiên tư huyết mạch đều là lỗi lạc không bày, dẫn tới một mảnh tán thưởng cùng gieo hò. Thậm chí ở chỗ này Vương Đông gặp được nguyên bản Thiên Đạo Đế Quốc, Thiên Thiền Đế Quốc, Thiên Ngữ Đế Quốc đầu nguồn, Thái Sơn Quan, Huyền Sơn Tự cùng Thượng Nho Viện. Này tam đại đỉnh tiêm thực lực thiên tài cũng có đến khảo nghiệm, dẫn tới hoa sen đóa đóa mở, Phật quang đầy càn khôn, chính khí làm thơ thiên, đều là khó lường huyết mạch, làm cho người nhập thánh. Lão Vương, ngươi đến cùng là cái gì huyết mạch a? Mau chóng tới thử một lần a. Ngươi nghiêu như vậy tách ra, làm gì che giấu a? Hiển hiện ra, hào hào đả kích một chút bọn này rác rưởi phế vật. Không có thẩm mỹ quan cùng sức phán đoán cặn bã, đại quái liên tiếp vấp phải trắc trở, đụng mặt đều xanh, không có người mua của hắn đại lực hoàn, cho nên tới không có hảo ý khuyến khích Vương Đông đi lên thử một lần. Hắn biết Vương Đông tư chất huyết mạch tuyệt đối không tầm thường, cho nên muốn hảo hảo chèn ép một chút nơi đây đám người, tiến hành một phen trả đũa, chút cơn giận, vui vẻ một chút tâm tình. Tiết Hạo Nhiên cũng rất tò mò Vương Đông huyết mạch tư chất như thế nào. Hắn là gặp qua Vương Đông thụ thương đổ máu, cái kia tử kim máu tươi để hắn phi thường chấn động. Giờ phút này cũng theo đại quái nói chuyện, giật dây hắn đi lên thử một lần, thử một chút liền thử một chút, ta còn có thể sợ phải không? Vương Đông cười hắc hắc, ngẩng đầu mà bước liền thật quá khứ. Đến này Đông Châu thần triều ta cũng không muốn che giấu, là Minh Châu liền muốn chiếu phá vạn đoá sơn hà, cao điệu xuất hành, hát vang khải tiến, để cô Tô Thanh các nàng có thể thời khắc nghe được tin tức của ta, cảm nhận được ta tồn tại. Đạo sĩ thúi, ngươi nói Lão Vương có thể đo ra thứ gì huyết mạch a? Tiết Hạo Nhiên một mặt chờ mong, lười biếng màu sắc đã sớm quét sạch. Linh thể, hỗn huyết, vương thể, ta hiện tại làm sao còn có chút hơi khẩn trương a? Vô Thượng Thiên Tôn, ta liền nói, ngươi có thể gọi ta đạo trưởng, đạo sĩ, đại ca, ba ba, nhưng tuyệt đối đừng gọi ta đạo sĩ thúi. Đại quái nháy mắt ra hiệu, Lão Vương cái gì thể chất ta làm sao biết, dù sao có thể miểu sát toàn trường chính là oanh. Nơi đó Vương Đông đã bắt đầu khảo nghiệm, huyết khí ù ù tinh khí thần hợp nhất, một quyền liền đục tại bia đá kia phía trên. Theo ông một tiếng vang, có tử sắc quang mang lập tức liền vọt tới 9 tầng mây xanh phía trên. Ngao giống, có mãnh hổ rít gào thanh âm truyền đến, viễn siêu phía trước tất cả mọi người bàng bạc dị tượng xuất hiện. Vô tận tử quang hội tụ tới, hóa thành sương khói nê hồng, thải vân vô tận, tiên nhạc bồng bềnh, một mảnh đường kính ngàn dặm tử sắc sương khói lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trung ương bộ vị quang mang hun hun nhưng biên giới địa phương kim đăng 10 vạn ngọn, quang hoa nhảy nhót lay động, chuỗi ngọc treo, mang theo dạ minh châu, xá lợi tử, đại kim đan, chiếu lấp lánh. Ngay sau đó một đầu tuyết trắng mãnh hổ ầm vang xuất hiện, mang theo vô tận lưỡi mác chi khí, tựa hồ mỗi một cây lông tóc đều là sắc bén nhất đao kiếm. Bóng loáng không dính nước bên trong đều là thần thánh chậm rãi sát cơ. Đôi mắt kia ở trong chứa sao trời vận chuyển ảo diệu. Bốn chảo sắc bén như thần kiếm, cầu nhưng hữu lực, ngang nhiên mà đến, sát khí che đậy trời cao. Đỉnh đầu thần vòng một đạo, ông ông tác hưởng, từng tia từng sợi thần mang rủ xuống đều đang diễn hóa đầy trời đao binh. Đây là phương Tây chi chủ. Đây là vạn thú chi vương, này vô thượng thần thú, đây là tứ tượng một trong, đây là phương Tây bạch hổ. Đầu này bạch hổ rít lên một tiếng, chấn áp thiên địa, gào vỡ vạn cổ sơn hà, tường vân cuốn lên sóng cả, rầm rầm rung động, lại là bạch hổ huyết mạch. Chính vương đông rất kinh ngạc, nguyên bản ta coi là có thể đo ra thiên huyết đâu. Xem ra tấm bia đá này còn chưa đủ mạnh, có lẽ nói là ta thiên thể cấp bậc quá cao, quá siêu thần nhập thánh. Vương Đông biết mình thể nội có được bạch hổ huyết mạch, đó là từ một thế vương gia trên thân truyền đến, không quá sớm đã bị bá đạo cường đại thiên huyết chỗ đồng hóa. Chỉ bất quá bây giờ hiện ra, ông trời của ta, vậy mà hiện ra bạch hổ chí tôn dị tượng. Đây cũng quá kinh người đi. Phía trước viên hầu, đằng xà, tê nghiêu, giao long, đại điêu, so với cái này đơn giản đều là rác rưởi a. Nhìn cái kia tường vân quy mô đường kính ngàn dặm, rộng rãi hùng vĩ, âm âm sóng dậy, phía trước tất cả mọi người dị tượng đều không thể tới cùng so sánh. Thậm chí không thể so sánh a. Ta đã biết vị này công tử trẻ tuổi hẳn là xuất từ kinh thành Thiên Cương Vương Phủ. Thiên Cương trong Vương Phủ người chính là bạch hổ huyết mạch. Năm ngoái đã từng có trong Vương Phủ người đến khảo thí. Chính là loại trang diện này. Bất quá huy hoàng bao la hùng vĩ nhưng không sánh được lần này. Hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm sáng lên. Cả đám đều ngây ra như phỗng. Ngay sau đó tất cả mọi người con mắt liền đều phát sáng lên. Tán thưởng thanh âm, hâm mộ thanh âm, tiếng nghị luận, suy đoán thanh âm, vọt thẳng đến mây xanh bên trên, như huyên náo thủy. Nghe nói Thiên Cương Vương Phủ bạch hổ huyết mạch chia làm cửu phẩm, nhất trọng mây một vòng ánh sáng chỉ là dưới nhất phẩm. Năm ngoái vị kia hết thảy ra tứ phẩm huyết mạch, đã rất không tầm thường. Cảm kích người kia tại mở miệng, tử khí quang hải còn tại run rẩy, hiển nhiên dị tượng còn chưa kết thúc. Cuồng phong sao động, ngay sau đó mảnh thứ hai đường kính 2000 dặm tử sắc thải vân đến. Ông, đạo thứ hai thần vòng xuất hiện, ngay sau đó là mảnh thứ ba đường kính 3000 dặm thải vân. Cùng đạo thứ ba thần vòng, tam phẩm bạch hổ huyết mạch còn đang tăng thêm. Thật là thần thánh a, thật là nồng nặc uy áp, ta lưỡi mác linh lực cơ hồ muốn thần phục. Tứ phẩm bạch hổ huyết mạch, trời ạ, ngũ phẩm, liền xem như Thiên Cương Vương Phủ dòng chính công tử chỉ sợ cũng chỉ là trình độ này. Vương Đông đỉnh đầu dị tượng lăn lộn, 5000 dặm biển mây đang dập dờn sinh sóng, cái kia bạch hổ càng thêm to lớn hùng tráng, khí tức kinh người. Treo năm đạo thần vòng, uy phong lẫm liệt, bá khí vô biên, nghĩ không ra lão vương lại là Thiên Cương Vương Phủ người. Tiết Hạo Nhiên hung hăng vỗ một cái trán, làm sao ta liền không nghĩ tới đâu. Thiên Cương Vương Phủ người họ Vương, lão vương cũng họ Vương, ta làm sao lại không có liên tưởng đến đâu. Thật là ngu ngốc, thế nào, Thiên Cương Vương Phủ rất nổi danh sao? Đại quái đạo nhân một mặt tham lam cùng tiện hề hề. Nhiều tiền không nhiều, người ngốc hay không ngốc? Tiết Hạo Nhiên đã hưng phấn, giải thích nói, Thiên Cương Vương a, kinh thành ngũ đại vương phủ đứng đầu. Cái kia nội tình cùng thực lực so với chúng ta tông môn thế giới đỉnh tiêm tông môn nhưng mạnh hơn nhiều, nghe nói Thiên Cương Vương phủ người sáng lập Vương Thiên Cương có được thần phẩm Bạch Hổ huyết mạch, được xưng Bạch Hổ tử, tuổi còn trẻ cũng đã là tích cường giả, cho tới bây giờ hơn 200 vạn năm qua đi, cũng chưa nghe nói qua hắn vẫn lạc nghe đồn. Tiết Hạo Nhiên ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói ra, nghe nói Vương Thiên Cương thật là Bạch Hổ dòng dõi, là bị một đầu Bạch Hổ đưa đến trong hoàng cung đi. Là nhân loại cùng Bạch Hổ hỗn huyết, nếu không loại này nồng độ dòng máu, thỏa thỏa chính là Bạch Hổ vương thể a. Ngay tại hắn giải thích thời điểm, hiện trường vang lên kinh người ồn ào thanh âm. Bởi vì thứ sáu thứ bảy hai đạo thần vòng cùng hai mảnh đám mây đồng thời xuất hiện. Thất phẩm huyết mạch, hiện trường vô số đao thương kiếm kích chỉ cần là kim loại chế phẩm, đều tại ông ông tác hưởng, lại có thất phẩm Bạch Hổ huyết mạch hiện thế. Vị công tử này lão phu làm sao phía trước chưa thấy qua a? Một vị giấu ở đoàn người bên trong lão giả nói, hắn vậy mà cùng cái kia Bạch Hổ cộng minh, thể nội truyền đến hổ bào thanh âm, đây là Thiên Cương Vương phủ vương gia cao nhân. Chẳng lẽ hắn là biển cả Di Châu, tộc ta lưu lạc bên ngoài thiên kiêu. Đạo thứ tám thần vòng cùng thải vân, cổ áp bức này cảm giác. Trời ạ, thật là bát phẩm huyết mạch. Ta vương gia toàn bộ vương phủ hiện tại cũng chỉ có mấy vị bát phẩm huyết mạch công tử. Tranh thủ thời gian báo lên, để tộc lão cùng vương gia đi định đoạt a. Ngay tại trong lòng của hắn kích động đến không thể tự chủ thời điểm, lại nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, ngẩng đầu một cái ánh mắt hắn đều kém chút mù mất, nước mắt đều chảy ra, đó là kích động. 9000 dặm tử sắc dáng mây, 9 đạo thần vòng quay chung quanh Bạch Hổ, đây cũng quá rung động lòng người một điểm, quá thần thánh. Vô tận quang mang đem Vương Đông bao khỏa, hắn leo lên giữa không trung bên trong, tiếp nhận đám người ước ao ghen tị. Cửu phẩm Bạch Hổ huyết mạch, đây đã là vương thể cấp bậc, đặt ở toàn bộ Đông Châu Đại Lục, liền xem như thần tông cũng muốn tranh đoạt, có thể xưng tư chất ngút trời. Cái kia vương gia Như Ý chân nhân truyền lại tin tức tay đều run rẩy. Cửu phẩm huyết mạch a, hiện tại vương gia căn bản không có một người là cửu phẩm Bạch Hổ huyết mạch. Liền ngay cả tộc trưởng đều chỉ là bát phẩm. Bây giờ xuất hiện một cái cửu phẩm, ý nghĩa quá lớn, không đơn thuần là hắn. Cái khác các lộ mật thám, trưởng lão cũng nhao nhao phát ra tin tức đi. Vương gia lại ra kỳ lân thiên kiêu, xem ra xuống dốc nghe đồn là không thể nào chân thật. Bạch Hổ uy áp thật đáng sợ, hiện trường hết thảy đại yêu đều bị áp chế thở không nổi. Vô số binh khí toàn bộ cộng minh. Những cái kia tu hành kim hệ công pháp tu sĩ trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, cơ hồ nhịn không được liền muốn thần phục cùng cúng bái. Cửu phẩm Bạch Hổ huyết mạch sao? Còn chưa đủ, ta thiên thể, tùy tiện một điểm huyết thống đều muốn đến thần phẩm. Vương Đông cười hắc hắc, vạn dặm thải vân hội tụ, 10 đạo thần vòng bao phủ, thần uy đại thịnh, Bạch Hổ gào thét. Toàn bộ thế giới đều không bình tĩnh, vô số thần quang thủy ai chen chúc mà đến, thác nước đồng dạng thần quang kém một chút đem Vương Đông bao phủ lại. Phương viên ngàn vạn dặm đều sôi trào, thần phẩm, mỗ mỗ a, thật là thần phẩm, chứng kiến lịch sử, chứng kiến kỳ tích, lần này thật là không uổng công a, kiếm bộn rồi. Thời gian qua đi 200 vạn năm Thiên Cương Vương Phủ tái xuất thần phẩm. Xem ra Thiên Cương Vương Phủ thiên thu vạn đại không là giấc mơ. Cái khác tứ đại vương phủ cùng tông môn thế giới mặt người đều đen. Rất rõ ràng, này lên kia xuống, đối thủ cạnh tranh cường đại chính là mình xuống dốc a. Mà một cái thần phẩm bạch hổ huyết mạch thiên kiêu, rất rõ ràng chính là một cái khác Vương Thiên Cương. Vương gia vị kia như ý cấp bậc chân nhân nói cũng sẽ không nói. Cơ hồ hiện trường điên cuồng, nói sẽ không nói nhưng trên tay công phu lại không chậm. Đem nơi này hết thảy tình huống toàn bộ dùng ảnh lưu niệm in đá dưới. Truyền tới vương gia tổ địa bên trong, Đông Châu Thần Triều, Đế Đô Thần Thành, vô số đạo mạnh đại khí hơi thở cất giấu địa phương. Toàn bộ thần triều văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, tu sĩ trung tâm tâm, tất cả mọi người hướng tới thần thánh tráng lệ địa phương. Tại trung ương cơ hồ nhất tôn quý địa phương đứng sừng sững lấy một tòa kim bích huy hoàng vương phủ. Đây là Thiên Cương Vương Phủ, có được ngũ đại vương phủ đứng đầu thanh danh tốt đẹp. Ngày bình thường cho người ta thâm bất khả trắc, giếng cổ không gợn sóng cảm thụ. Thế nhưng là ngay tại giờ này ngày này, cái này như đại dương mênh mông thâm thúy trong vương phủ lại nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Vô số đại nhân vật đều đã bị kinh động, rất nhiều bế tử quan lão quái vật đều bị sốc ra. Ngày bình thường từng cái tính tình so thiên còn lớn hơn lão quái vật, lão cổ hủ, hôm nay lại đều cực kỳ tốt tính tình, mà lại hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.